Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giáp thi, niệm thần chi lực càng dày đặc, đệ lục nguyên thần càng mạnh, niệm thần chi lực trả lại sẽ tẩm bổ nhục thân liễu vô tà. Tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, điều đáng tiếc duy nhất là, y vẫn chưa triệt để nắm giữ thiên sư văn, nếu có thể nắm giữ hoàn chỉnh thiên sư văn, tốc độ chữa trị nhục thể của y sẽ đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Tí ti hồ quang điện quấn quanh quanh thân, phách lôi thần thể quyết cũng theo đó tấn thăng, theo phỏng đoán của liễu vô tà, nhục thân chi lực của y bây giờ, hẳn là có thể so với sinh kiếp cảnh thất bát trọng. Tiến thêm một bước nữa, nhục thân chi lực có thể so với sinh kiếp cảnh cửu trọng. Đến lúc đó, dù đối mặt sinh kiếp cảnh cửu trọng, y cũng có sức đánh một trận, còn có thể đánh chết hay không, còn phải xem cụ thể phát huy, cùng với đối phương có át chủ bài cường đại nào hay không. Cùng một tu vi, chênh lệch giữa các tu sĩ có thể nói là một trời một vực. Ý thức tuần sát một vòng trong thái hoang thánh giới, toàn bộ thế giới thanh minh hơn rất nhiều, mỗi một quy tắc tạo thành lĩnh vực của riêng mình, vận chuyển theo khu vực cố định, bao gồm cả những thế giới nhỏ kia. Cũng dần dần sinh ra quy tắc chi lực của riêng mình. Độc đằng sau khi hấp thu thiên địa tinh sữa, lại lớn thêm không ít, trên đó mọc ra rất nhiều gai ngược, ý thức tiếp tục đi tới hồn hải, bảy đại nguyên thần chiếm cứ bảy phương vị, ngoại trừ đệ tứ nguyên thần, lục đại nguyên thần còn lại cũng có chút biến hóa, đệ thất nguyên thần rắn chắc thêm không ít, nguy cơ huyết linh chú tạm thời giải trừ, đệ nhất nguyên thần có hình thể lớn nhất, toàn thân tản mát ra thánh nhân chi lực cường hoành, nên luyện hóa bạch ngọc hoa, tranh thủ nhất cổ tác khí, đột phá đến tử kiếp cảnh. Liễu Vô Tà không vội xuất quan, lấy bạch ngọc hoa ra, bạch ngọc hoa hình dáng giống thiên sơn tuyết liên, nhưng trắng hơn một chút, hơn nữa chỉ có ba cánh hoa, mỗi cánh hoa thẩm thấu ra thiên địa tinh khí kinh người. Người bình thường hít một hơi, liền có thể kéo dài tuổi thọ, tu sĩ nuốt vào, không chỉ tăng thêm thọ nguyên, mà còn tăng cường tu vi. Chương 4139, từ kiếp cảnh nhất trọng. Trước khi đột phá, y tế ra âm cương, để y canh giữ ở biên giới hang động, một khi có cường giả xâm nhập, âm cương sẽ ra tay trước tiên. Sau khi làm xong, y nhẹ nhàng kéo xuống một mảnh lá bạch ngọc hoa, để vào miệng, cẩn thận nhấm nuốt, hương vị ngọt ngào đậm đà tràn ngập lỗ mũi, phảng phất mỗi một tấc lỗ chân lông trên toàn thân đều đang hô hấp. Ý cảnh như vậy tuyệt không thể tả, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, Liễu Vô Tà như thể đang đắm chìm trong mật ngọt, vẻn vẹn một chiếc lá, liền khiến y phiêu phiêu dục tiên, cảnh giới liên tục tăng lên, cánh cửa tử kiếp cảnh đã lộ ra, lần này đột phá chỉ là chuyện sớm muộn. Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh canh giữ ở ngoài cửa hang, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngay lúc vừa rồi, mảng lớn kiếp vân đang tụ tập về phía bên này, thời điểm thần đế cảnh, Liễu Vô Tà đã từng tao ngộ nhiều lần kiếp lôi, đột phá đến tử kiếp cảnh, phẩm chất và số lượng kiếp lôi gặp phải chắc chắn vượt xa thần đế cảnh. Tử kiếp cảnh là ác mộng của tu sĩ, xác suất thành công không đến một nửa, phần lớn tu sĩ, dù vượt qua tử kiếp cảnh nhất nhị trọng, đến tử kiếp cảnh hậu kỳ, vẫn có xác suất rất lớn chết dưới kiếp lôi, sao lại là kiếp vân màu đỏ? Diệp Thiên Hạo cau mày nói, khác với kiếp lôi bọn hắn từng trải qua, kiếp vân tụ tập trên sơn động lộ ra màu đỏ quỷ dị. Đây là Hồng Ma Thánh Lôi, uy lực vượt xa hủy diệt chi viêm, cùng với vạn kiếp lôi mâu, kiếp lôi ẩn chứa một tia tâm ma chi lực, từ xưa đến nay, số tu sĩ có thể vượt qua Hồng Ma Thánh Lôi là cực kỳ ít. Đế Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng, hắn không ngờ rằng, Liễu huynh đột phá đến tử kiếp cảnh, lại trêu chọc đến Hồng Ma Thánh Lôi, tương truyền chỉ có những hạng người đại yêu nghiệt mới phải hứng chịu loại lôi này. Ví dụ như một vài tà ma chi vật sẽ hứng chịu Hồng Ma Thánh Lôi để bị hủy diệt, Liễu Vô Tà rõ ràng là nhân tộc, lại là thiên chi kiêu tử, tại sao lại dẫn tới lôi kiếp khủng bố như vậy? Không biết Liễu huynh có thể vượt qua Hồng Ma Thánh Lôi hay không? Diệp Thiên Hạo lo lắng nói, hắn vẫn còn trông cậy vào Liễu Vô Tà có thể dẫn dắt bọn hắn đặt chân đến trung cực chi địa. Y tu luyện phách lôi thần thể quyết lôi ra, có sự áp chế tự nhiên đối với kiếp lôi, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Đế Trường Sinh nhỏ giọng nói, trong trận đại chiến với thượng cổ gia tộc, Liễu Vô Tà đã từng tao ngộ nhiều lần kiếp lôi kinh khủng, mượn nhờ phách lôi thần thể quyết lôi ra và thánh lôi tinh, y đã thành công thoát khỏi, lần này có lẽ cũng không ngoại lệ. Sau khi ăn xong mảnh cánh hoa thứ nhất, Liễu Vô Tà lại kéo xuống mảnh thứ hai, khí tức quanh thân y ngày càng đậm, kiếp lôi trên bầu trời không ngừng nổ tung, hồ quang điện kinh khủng khiến Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo cảm thấy tim đập nhanh. Chúng ta mau rời khỏi khu vực này, một khi kiếp lôi giáng xuống, cả sơn động sẽ bị san thành bình địa. Đế Trường Sinh nói, bảo Nguyệt Nhi nhanh chóng rời khỏi hang động, ở lại bên trong vô cùng nguy hiểm. Sau khi lùi lại ước chừng vài chục dặm, Đế Trường Sinh và đồng bọn mới đứng vững. Kiếp lôi khủng bố như vậy, ngược lại không lo lắng người khác đến đây. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, hấp thu tinh khí vô tận từ bạch ngọc hoa trong cơ thể, không ngừng tản ra, chuẩn bị đột phá, không chần chờ chút nào. Liễu Vô Tà điều động tất cả thánh bảo khí, phóng về phía đại môn tử kiếp cảnh. Sau khi chế tạo vô thượng đạo cơ, thái hoang thánh giới càng thêm thông thuận, chỉ cần một ý niệm, thánh bảo khí sẽ hội tụ thành kim sắc thánh long, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Lấy xuống chiếc lá cuối cùng, Liễu Vô Tà đưa vào miệng, mỗi chiếc lá bạch ngọc hoa đều có hiệu quả khác nhau. Liễu Vô Tà hái theo thứ tự, chỉ có như vậy mới có thể hấp thu và luyện hóa triệt để năng lượng bên trong bạch ngọc hoa. Ầm ầm, một đạo hồng ma kiếp lôi kinh khủng rơi xuống, trực tiếp phá tan sơn động của Liễu Vô Tà, vô số đá vụn bay loạn. Liễu Vô Tà ngồi giữa đống loạn thạch, không có ngọn núi che chắn, Liễu Vô Tà sẽ phải đối mặt với hồng ma thánh lôi. Khi nãy y đã nghe nhất thanh nhị sở cuộc trò chuyện giữa Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo. Hồng ma kiếp lôi này hẳn là một trong những loại kiếp lôi khủng khiếp nhất. Điều động phách lôi thần thể quyết, y có thể rút ra kiếp lôi chi lực từ hồng ma thánh lôi để rèn luyện thân thể. Y muốn mượn hồng ma thánh lôi, rèn luyện nhục thân mình đến đỉnh cấp sinh kiếp cảnh. Đến lúc đó, chỉ bằng nhục thân, y có thể chiến một trận với cao cấp sinh kiếp cảnh. Khi khí tức quanh người Liễu Vô Tà càng lúc càng mạnh, hồng ma thánh lôi càng trở nên kinh khủng. Từng đạo tâm ma màu đỏ tựa như xiềng xích quấn quanh thân thể Liễu Vô Tà. Đây không chỉ là kiếp lôi, mà còn là sự suy tính đối với tâm ma. Ý thức Liễu Vô Tà lập tức rơi vào một mảnh hỗn độn. Chưa đợi Liễu Vô Tà kịp phản ứng, Tiêu Vô Pháp xuất hiện trước mặt y, giơ trường kiếm lên chém về phía thân thể y. Suy, máu tươi phun ra. Ý thức Liễu Vô Tà mơ hồ, trong thực tế Liễu Vô Tà cuồng phún một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức uể oải, khí thế quanh thân giảm đi rất nhiều. Liễu Vô Tà che vết thương, ánh mắt nhìn xung quanh, y vậy mà lại đến đánh gãy hồn nhai nơi y đã từng vẫn lạc. Ngoại trừ Tiêu Vô Pháp, còn có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, bọn chúng phát ra tiếng cười rùng rợn, cơn đau truyền đến toàn thân chân thực không khác gì thật. Liễu Vô Tà đã không thể phân biệt được đây là sự thật hay ảo cảnh. Liễu Vô Tà, giao ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, chúng ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Thập Đại Tiên Đế đã đến hơn phân nửa để vây công y. Người vừa lên tiếng là một trong Thập Đại Tiên Đế, Liễu Vô Tà không để ý đến tiếng la hét của bọn chúng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Vô Pháp, kể từ sau khi y vẫn lạc ở đánh gãy hồn nhai, Tiêu Vô Pháp như thể bốc hơi khỏi nhân gian. Không còn tin tức gì về y nữa, Liễu Vô Tà, vẫn là nên thúc thủ chịu trói đi, miễn cho phải chịu đau khổ ra thịt. Vô vàn tiếng giễu cợt như thủy triều muốn đánh tan đạo tâm của Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà hai tay ôm đầu, phát ra tiếng gào thét như dã thú, cút đi, các người đều cút ngay cho ta. Đầu đau như búa bổ, đại não như muốn nổ tung, một chút hắc khí hiện lên trên khuôn mặt y, khiến cho biểu lộ của Liễu Vô Tà lập tức trở nên dữ tợn. Càng như vậy, bọn hắn cười càng hoan, ngay tại Liễu Vô Tà sắp lâm vào tâm ma một khắc này. Một đạo khí tức mát mẻ chảy khắp toàn thân hắn, đây là năng lượng bên trong bạch ngọc hoa. Liễu Vô Tà ý thức đã không phân rõ hư ảo, dù cho là thiên đạo thần thư, đối mặt tâm ma đều không làm gì được. Tâm ma kiếp, ý thức khôi phục một tia thanh minh, để cho Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch được, hắn tao ngộ tâm ma kiếp hiếm thấy thế gian. Kỳ quái là, khi ý thức hắn hiểu rõ, trước mặt những cái kia khuôn mặt nhọn kinh tởm dần dần trở nên hư ảo. Khi ý thức hắn lâm vào trong tâm ma, sắc mặt của Tiêu Vô Pháp và bọn họ lần nữa lộ ra trước mặt hắn. Bạch ngọc hoa chính là cực phẩm bên trong hoàng cực bảo dược. Bên trong ẩn chứa hương khí đặc biệt, ngoại trừ dễ ngửi, còn có thể bình tâm tĩnh thần, xoa dịu cảm xúc người. Nếu không phải luyện hóa bạch ngọc hoa, Liễu Vô Tà đột phá đến tử kiếp cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Coi như hắn vượt qua hồng ma thánh lôi, cũng không cách nào qua cửa ải tâm ma của chính mình. Cuối cùng triệt để biến thành một đầu ma vật không có linh trí. Tiêu Vô Pháp, ta có thể phá hủy thiên tử liên minh của ngươi, đánh giết những kẻ cầm đầu kia, một dạng có thể hủy diệt ngươi. Khi ý thức thanh minh một khắc này, trong tay Liễu Vô Tà không biết từ lúc nào xuất hiện một cái trường đao màu máu đỏ. Chính là ẩm huyết đao, thứ đã luôn làm bạn hắn trước kia. Giơ tay chém xuống, đầu người trước mặt không ngừng bay lên, bị hắn một đao chém xuống, chỉ có Tiêu Vô Pháp, giống như một cái bóng hư ảo. Bất luận Liễu Vô Tà xuất đao như thế nào, đều không thể chặt đầu hắn. Tiêu Vô Pháp một ngày chưa trừ diệt, giống như một cái gai nhọn, vĩnh viễn đâm vào trong thân thể Liễu Vô Tà, chỉ có đem hắn triệt để trừ bỏ, đạo tâm của hắn mới tính triệt để viên mãn. Cảnh tượng hư ảo càng ngày càng mơ hồ, cái bóng của Tiêu Vô Pháp cũng dần dần tan đi, Liễu Vô Tà từ trong tâm ma kiếp đi ra, khi ý thức trở về bản thể một khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể mình truyền đến đau đớn kịch liệt. Hồng ma thánh lôi suýt nữa làm vỡ nát nhục thể của hắn. Điều động phách lôi thần thể quyết, điều khiển Thôn Thiên Thần Đỉnh, hút lấy tinh hoa bên trong thánh lôi, dùng rèn luyện ngũ tạng lục phủ, thánh bảo hóa khí thành thần long, nhẹ nhõm phá tan đại môn tử kiếp cảnh, vô biên vô tận pháp tắc tử kiếp cảnh từ trên trời giáng xuống. Đem toàn bộ thân thể Liễu Vô Tà bao vây lại, đại cảnh giới vượt qua, tăng lên không chỉ là tu vi, các phương diện đều cân đối mà trưởng thành, tinh hoa bên trong hồng ma thánh lôi, sau khi đi qua Thôn Thiên Thần Đỉnh chuyển đổi, toàn bộ dung nhập toàn thân, phách lôi thần thể quyết rất mau đem những tinh hoa thánh lôi này chuyển đổi, tạo thành năng lượng mới, bổ huyết đến từng tấc da thịt, khí thế càng ngày càng mạnh, mơ hồ trong đó đột phá đến tử kiếp cảnh nhất trọng hậu kỳ. Hồng Ma Thánh Lôi chịu khiêu khích, phóng thích ra tâm ma chi lực càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà giữ vững đạo tâm của mình, bất vi sở động, bất luận trước mặt xuất hiện bất kỳ hình ảnh nào, toàn bộ là một đao chém xuống. Trong lúc đó nhiều lần, gặp phải thê tử cùng hắn trở mặt thành thù, mỗi một lần tâm ma kiếp, đối với Liễu Vô Tà mà nói, cũng là một lần từ quỷ môn quan đi về, kiếp lôi đã kéo dài nửa giờ, vì cái gì còn chưa tan đi? Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh canh giữ ở cách đó mấy chục dặm, vẻ mặt lo lắng, theo lý thuyết, lâu như vậy rồi, kiếp lôi đã sớm nên biến mất, tâm ma kiếp nho nhỏ, cũng vọng tưởng hủy hoại đạo cơ của ta, hôm nay ta liền đem các ngươi hết thảy luyện hóa. Liễu Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu lên, một cổ khí thế cuồng bạo quét ngang thương khung, đem chung quanh đá vụn toàn bộ hất bay ra ngoài, hóa thành vô số bột mịn. Thôn Thiên Thần Đỉnh bỗng nhiên phát lực, thánh lôi kinh khủng bị hút vào. Hồng Ma Thánh Lôi gặp khiêu khích, kiếp vân bỗng nhiên giảm xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng đặt ở trên đỉnh đầu Liễu Vô Tà. Đứng ở đàng xa, sắc mặt Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo đại biến, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tình cảnh quái dị như vậy. Không tốt, kiếp lôi muốn cùng Liễu huynh đồng quy vu tận. Đế Trường Sinh vội vàng mở miệng nói, Liễu Vô Tà phương viên mấy chục dặm sớm đã biến thành biển thánh lôi, bọn hắn ngay cả tư cách đến gần cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn, hy vọng Liễu huynh có thể độ qua kiếp nạn này an toàn. Đến đây đi, để ta kiến thức một chút chỗ lợi hại nhất của tâm ma kiếp. Liễu Vô Tà sau khi chặt đứt tâm ma, không hề sợ hãi, mặc dù không thể đánh giết Tiêu Vô Pháp, hắn tin tưởng một ngày nào đó sẽ dẫm Tiêu Vô Pháp dưới lòng bàn chân của mình. Số lượng lớn câu hồn tác tế ra, cuốn lấy những thánh lôi kia, cưỡng ép lôi kéo vào, một màn khủng bố như thế, nếu để cho người ta nhìn thấy, đoán chừng sẽ dọa đến toàn thân run rẩy. Cách làm của Liễu Vô Tà không thể nghi ngờ là khiêu khích thiên đạo. Phách Lôi Thần Thể Quyết đem thánh lôi chi lực hấp thu toàn bộ phân giải, toàn bộ dùng để thăng cảnh giới nhục thân, thời gian ngắn ngủi qua đi, phẩm chất nhục thân đề thăng một mảng lớn. Chương 4140, màu tím khoáng mạch. Pháp tắc kiếp lôi kinh khủng, bị Liễu Vô Tà toàn bộ thôn phệ, một màn khủng bố như thế, nếu để cho tu sĩ khác nhìn thấy, tất nhiên dọa đến toàn thân run rẩy. Pháp tắc kiếp lôi sau khi bị hút vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, bị hỗn độn thánh hỏa bao khỏa, điên cuồng luyện hóa, Phách Lôi Thần Thể Quyết thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Mỗi một lần vận chuyển, Liễu Vô Tà cảm giác toàn thân giống như bị điện giật, truyền đến cảm giác tê tê dại dại, đây là Phách Lôi Thần Thể Quyết tiến vào giai đoạn thứ hai. Thần Lôi Tôi Hồn, Phách Lôi Thần Thể Quyết tổng cộng chia làm 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất luyện thể, đơn thuần mượn nhờ thần lôi chi lực, rèn luyện thể phách, mở rộng nhục thân, giai đoạn thứ hai là Thần Lôi Tôi Hồn, giai đoạn này nguy hiểm nhất, sơ sẩy một chút là thân tử đạo tiêu, mấy chục vạn năm tới, lôi gia tu luyện tới cảnh giới tối cao cũng chỉ ở giai đoạn thứ nhất. Chưa bao giờ có người tiếp xúc đến giai đoạn thứ hai. Lôi gia chỉ là thượng cổ gia tộc, làm sao lại tu được pháp quyết luyện thể mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ Lôi gia vào thời hoang cổ đã sinh ra tuyệt đỉnh đại năng? Liễu Vô Tà vừa tu luyện vừa âm thầm nói, công pháp, bí quyết của thượng cổ gia tộc cùng với hoang cổ gia tộc, hắn nắm giữ cơ bản gần đủ rồi, đại bộ phận pháp quyết tu luyện cùng đại hư không trưởng không sai biệt lắm. Còn chưa kịp Thần Vũ Thất Kiếm Quyết, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tương đối đặc thù, từ khi xuất đạo đến nay, hắn còn chưa gặp phải công pháp nào mạnh mẽ như vậy. Cái này Phách Lôi Thần Thể Quyết mặc dù không bằng Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, nhưng lại có chỗ độc đáo của nó, dựa theo lĩnh ngộ của ta đối với Phách Lôi Thần Thể Quyết, hẳn còn có công kích pháp môn tương ứng mới đúng, chờ trở lại bên trong tam vực, phải đi lôi ra một chuyến mới được. Liễu Vô Tà âm thầm nói, nếu nắm giữ Thánh Lôi công kích chi pháp, phối hợp Phách Lôi Thần Thể Quyết, lực công kích tuyệt đối siêu việt Thần Vũ Thất Kiếm Quyết. Nếu lôi ra thật sự nắm giữ công kích pháp môn nghịch thiên như thế, ngày đó đối mặt cổ gia tộc vây công, vì sao lôi ra lại thúc thủ vô sách? Chẳng lẽ Phách Lôi Thần Thể Quyết này không phải là công pháp truyền thừa của lôi ra? Lại là một ý niệm xuất hiện, nghĩ mãi không thông, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, đem tất cả tâm thần dùng để tu luyện, mau chóng củng cố cảnh giới của mình. Lại 3 ngày trôi qua, tính từ lúc Liễu Vô Tà bế quan, đã qua 6 ngày, lúc này mới hoàn toàn vững chắc, không chỉ có đặt căn cơ mà còn tạo ra đạo cơ vô thượng. Cảnh giới ngừng kéo lên, cuối cùng dừng ở tử kiếp cảnh nhất trọng hậu kỳ. Một cỗ khí tức mênh mông bao phủ mà ra, chấn động đến mức những đá vụn chung quanh không ngừng bay loạn. Cách đó mấy chục dặm, Đế Trường Sinh và bọn họ đều có thể cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng thẳng bước đến. Siêu siêu siêu, thấy Liễu Vô Tà hoàn thành đột phá, 3 người bọn họ thi triển thân pháp, trở về tại chỗ, hang động trước đây sớm đã biến mất không thấy, thay vào đó là phế tích khắp nơi, để các ngươi đợi lâu. Liễu Vô Tà nhìn về phía 3 người bọn họ, mang theo áy náy nói, không nghĩ tới chính mình bế quan hao tốn lâu như vậy. Chúc mừng Liễu huynh cuối cùng bước vào tử kiếp cảnh, như vậy chúng ta tại Vân Tiêu bí cảnh cũng không còn sợ bất kỳ ai. Thấy Liễu Vô Tà đột phá đến tử kiếp cảnh, Diệp Thiên Hạo biểu hiện còn vui vẻ hơn cả khi mình đột phá. Điều đó có nghĩa là bọn hắn rốt cuộc không cần trốn tránh nữa. Mặc dù Liễu huynh đột phá đến tử kiếp cảnh, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Lần này tu sĩ đi tới Vân Tiêu bí cảnh Ngư Long hỗn tạp, trong đó không thiếu con cháu một vài gia tộc lớn, tận khả năng không nên phát sinh xung đột với bọn họ. Đế Trường Sinh khá là cẩn thận, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường, để tránh bảo khố bị những người khác đoạt mất. Liễu Vô Tà nói xong, hướng bảo khố ký hiệu trên bản đồ chạy tới. Mặc dù chỉ có hậu duệ môn chủ Tiêu Giao Môn mới có thể mở ra, nhưng một khi xuất hiện tình trạng khác, hắn không có cách nào giao phó với Dương Lễ Trạch. Không có đối phương cung cấp bản đồ địa hình, hắn muốn đột phá đến tử kiếp cảnh khó như lên trời. Nhất là Bạch Ngọc Hoa xuất hiện, thành công hóa giải tâm ma kiếp của chính mình. Lần này bốn người không ẩn nấp thân hình, đi theo con đường gần nhất chạy tới, dọc theo đường đi đụng phải một số ít tu sĩ. Bọn hắn không nhận ra Liễu Vô Tà, tự nhiên cũng không có phát sinh xung đột. Trong khoảng thời gian Liễu Vô Tà bế quan, Vân Tiêu bí cảnh xảy ra mấy chuyện lớn, có người phát hiện một gốc hoàng cực bảo dược cực kỳ hiếm thấy. Kết quả dẫn tới gần trăm người tranh đoạt, hơn một phần ba tu sĩ chết oan chết uổng, nghe nói cuối cùng viên bảo dược kia đã bị một tôn sinh kiếp cảnh đỉnh cấp cướp đi. Những tin tức này, Liễu Vô Tà cũng là biết được từ miệng tu sĩ khác trên đường đi. Ngoài ra, còn phát hiện một chỗ cổ mộ, thế mà từ bên trong tìm được một chút pháp môn tu luyện Tiêu Giao Môn để lại trước kia. Lần nữa gây nên số lượng lớn tu sĩ chém giết, bốn người vừa đi vừa nghỉ. Ngày thứ ba thì đi tới một khu vực nở đầy hoa tươi màu tím. Chúng ta cuối cùng đã đến Tử Hồng Lâm, lại mấy ngày nữa là có thể đến vị trí bảo khố. Trong bốn người, Diệp Thiên Hạo tốc độ chậm nhất, thể lực tiêu hao nhiều nhất, vội vàng ngồi xuống, dùng sức đấm hai chân, nhìn qua đóa hoa màu tím đầy khắp núi đồi, tâm tình bốn người rất tốt. Cây tử hồng là một loại thực vật hy hữu, thân rễ của nó có thể làm thuốc, lá cây có thể ngâm nước, hoa tươi đồng dạng có thể làm thuốc, loại sinh vật này không hiếm thấy, các đại tông môn đều có trồng. Trước kia Tiêu Giao Môn trồng ước chừng một mảng lớn ở khu vực này. Mỗi khi đến lúc này, trên cây tử hồng nở đầy hoa tươi, khiến cho cả sơn mạch biến thành biển hoa. Siêu siêu siêu, bốn người vừa ngồi xuống không bao lâu, mấy đạo tiếng xé gió từ chỗ bọn họ cách đó không xa cấp tốc lướt đi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao nhiều người chạy về phía đó vậy? Diệp Thiên Hạo vội vàng đứng lên, nhìn theo bóng lưng những người kia biến mất, thì thào nói, chẳng lẽ lại có bảo vật hiện thế? Đế Trường Sinh cũng đứng lên theo, bọn hắn đi vào đây chính là để thu hoạch bảo vật. Cố gắng tăng cường tu vi của mình, sớm ngày đột phá đến sinh kiếp cảnh, chúng ta đi qua nhìn một chút, thời hạn một tháng còn rất dài, vừa vặn hướng kia lại là tiện đường, coi như là đi xem náo nhiệt một chút. Liễu Vô Tà nói xong lúc này đứng lên, thi triển thân pháp, đi theo sau lưng những người kia, hướng Tử Hồng Lâm chạy tới, nhìn từ xa tưởng rằng biển hoa, chỉ khi đến gần mới phát hiện đây là một mảnh rừng cây rậm rạp. Mỗi một gốc cây tử hồng cao tới hơn 10 trượng, che khuất bầu trời, hoa phía trên che khuất ánh dương quang, khiến cho rừng cây lộ ra phá lệ yên tĩnh. Bọn hắn biến mất, sau khi tiến vào Tử Hồng Lâm, bọn hắn phát hiện những người phía trước đã biến mất, không biết đi đâu. Liễu Vô Tà tế ra quỷ nhãn, xuyên qua tầng tầng cây cối, thu hết vào mắt phương viên mấy ngàn trượng. Ở bên kia, Liễu Vô Tà rất nhanh khóa chặt vị trí, mang theo ba người bọn họ, hướng phía trước bên phải lao đi. Nguyệt Nhi như một tinh linh nhún nhảy, qua lại bên trong Tử Hồng Lâm, hai chân gần như không chạm đất, nuốt thiên địa tinh nhũ, thức tỉnh huyết mạch đặc thù, khiến cho cả người nàng nhìn càng thêm phiêu giật. Giống như bướm bướm, nhẹ nhàng nhảy múa, thân thể nàng vốn nhỏ gầy, cho dù cố gắng bước chân, Liễu Vô Tà cũng không dễ gì bắt được nàng, chắc đây vẫn chưa phải tốc độ nhanh nhất của Nguyệt Nhi. Trách sao Dương Lễ Trạch nói Nguyệt Nhi có sức tự vệ. Sau khi xuyên qua khoảng thời gian một chén trà nhỏ, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, phía trước xuất hiện gần trăm tu sĩ, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, không biết đang làm gì, ta đi qua nhìn một chút. Diệp Thiên Hạo tính cách trời sinh hiếu động, không đợi Liễu Vô Tà và Đế Trường Sinh mở miệng, chạy về phía đám người. Liễu Vô Tà thu được bảy vương quả cùng Bạch Ngọc Hoa đã là sự tình mọi người đều biết. Dung mạo của bọn hắn phần lớn người không biết, Đế Trường Sinh và Nguyệt Nhi tìm được một khối sạch sẽ ngồi xuống. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, đề phòng có người đánh lén, đợi khoảng một nén nhang, Diệp Thiên Hạo trở về, bên kia phát hiện một chỗ khoáng mạch màu tím, bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp khai thông, Diệp Thiên Hạo đem tin tức thăm dò được, thuật lại một cách trung thực cho Liễu Vô Tà và Đế Trường Sinh. Khoáng mạch màu tím, Liễu Vô Tà lần đầu tiên nghe nói đến khoáng mạch màu tím. Chẳng lẽ nó có quan hệ với Tử Hồng Lâm này? Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo cũng không hiểu ra sao. Bọn hắn dù là hư thánh chuyển thế, đồng dạng là lần đầu tiên nghe nói đến khoáng mạch màu tím. Chỉ có Nguyệt Nhi, trên mặt hiện lên một vòng vẻ quái dị, mắt to xoay tít chuyển động, có phải ngươi biết gì không? Liễu Vô Tà đột nhiên nhìn về phía Nguyệt Nhi, hỏi nàng, trước kia sư phụ từng nói, Vân Tiêu Sơn Mạch thường xuyên xuất hiện tử quang, trước kia Tiêu Giao Môn phái người điều tra nhiều lần, mục tiêu khóa chặt cũng là ở đây, chỉ là mỗi lần đến đây, tử quang đều biến mất. Lúc đó tưởng rằng do cây tử hồng tạo thành, về sau cũng không để ý đến nữa. Nguyệt Nhi đem những gì mình biết toàn bộ nói ra. Khoáng mạch màu tím, đó sẽ là cái gì? Diệp Thiên Hạo cau mày, đại não cấp tốc vận chuyển, không ngừng tìm kiếm ký ức, lông mày Đế Trường Sinh càng nhíu càng sâu, hắn đồng dạng đang tìm kiếm trí nhớ của kiếp trước, hy vọng có thể tra được một chút dấu vết để lại. Có hay không một khả năng là, bên trong không phải khoáng mạch màu tím, mà là, Đế Trường Sinh đột nhiên mở miệng nói, nói đến một nửa lại dừng lại, Diệp Thiên Hạo cùng Liễu Vô Tà cùng nhau nhìn qua, Đế huynh chẳng lẽ phát hiện cái gì? Diệp Thiên Hạo không kịp chờ đợi hỏi, chẳng lẽ ngươi quên, mấy triệu năm trước, một tôn tử long vẫn lạc tại hoang cổ thần vực, lúc đó rất nhiều người không biết tử long ở nơi nào vẫn lạc. Chẳng lẽ chôn tại Vân Tiêu Sơn mạch phía dưới? Đế Trường Sinh không tìm được màu tím quặng mỏ lai lịch. Hắn đã nghĩ tới một chuyện khác, chuyện này sớm đã đi qua mấy trăm vạn năm, liền xem như tu sĩ bên trên vực bây giờ, biết đến cũng lác đác không có mấy, làm sao có thể, nếu thật là tử long diễn hóa mà thành, vì cái gì không cảm giác được long khí tồn tại? Diệp Thiên Hạo lắc đầu, vừa rồi hắn khoảng cách gần tra xét, cũng không có long khí. Liễu huynh, ngươi thấy thế nào? Chúng ta là lưu lại, vẫn là tiếp tục gấp rút lên đường? Đế Trường Sinh không giảng giải, hắn chỉ là ngờ tới, chưa hẳn liền chuẩn, chỉ có đi vào dưới lòng đất chỗ sâu, mới có thể xác định cái này màu tím khoáng mạch là cái gì. Để sau hãy nói, Liễu Vô Tà đối với cái này màu tím khoáng mạch cũng hiếu kỳ. Muốn biết bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Theo thời gian trôi qua, số lượng tu sĩ chạy tới còn đang không ngừng tăng thêm. Số lớn tu sĩ cầm công cụ, đang không ngừng khai quật, số lớn cây màu tím đỏ đổ sập, trên mặt đất nhiều thêm một cái hố sâu to lớn, một đoàn tử quang cường hoành, từ dưới đất chỗ sâu bốc lên, phá lệ lóa mắt, long khí, có long khí, lần này tử quang tràn ra 10 phần mãnh liệt, tu sĩ khoảng cách tương đối gần phát giác được một tia long khí. Nhất định là nơi tử long ngã xuống, nơi xa truyền đến từng trận tiếng kinh hô, xem ra không chỉ Đế Trường Sinh một người biết, mấy triệu năm trước, một tôn tử long kinh khủng vẫn lạc tại hoang cổ thần vực. Chương 4141, Tử Long Tinh. Liên quan tới truyền thuyết tử long rơi xuống, từ khi hoang cổ thần vực còn chưa chia ra, vẫn lưu truyền xuống, đã nhiều năm như vậy, ngay cả những thế hệ trước kia, đều quên sự tình truyền thuyết tử long, chỉ là một chút cổ tịch thượng còn ghi chép, một chút tu sĩ tại chỗ từng đọc qua từ cổ tịch thượng, cũng không để ý đến chuyện đó, nhìn thấy tử khí trùng thiên, long khí tràn ngập, lúc này mới nghĩ đến truyền thuyết mấy triệu năm trước, chẳng lẽ phía dưới Vân Tiêu bí cảnh thực sự là nơi tử long ngã xuống. Cảm thụ long khí bồng bột, Diệp Thiên Hạo một mặt không dám tin nói, phía trước Đế Trường Sinh suy đoán, hắn vẫn cầm thái độ hoài nghi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Liễu huynh, ngươi nói một chút ý kiến. Đế Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Từ long khí phán đoán, đích xác cùng long tộc có quan hệ, điều ta kỳ quái là long khí này 10 phần mỏng manh, nếu quả thật như các ngươi miêu tả là tử long cấp bậc thánh nhân vẫn lạc, sớm đã dựng dục ra long mạch, sự thật là khu vực này cũng không có dấu hiệu long mạch. Trong cơ thể Liễu Vô Tà thức tỉnh chân long thân thể, đối với long tộc chi khí 10 phần mẫn cảm, một mắt liền đánh giá ra long khí nơi này 10 phần mỏng manh. Đây cũng là chỗ ta nghi hoặc, nếu thật là tử long vẫn lạc chi địa, tuyệt đối sẽ tạo thành một tôn long mạch to lớn vô cùng, người Tiêu Giao Môn không có khả năng nhiều năm như vậy cũng không phát hiện. Đế Trường Sinh gật đầu một cái, hắn cũng phát hiện điểm này, đạt đến thánh nhân cảnh liền xem như vẫn lạc cũng có thể tẩm bổ một phương thổ địa, long tộc cũng là như thế, bọn hắn sẽ đem tinh khí của chính mình trả lại cho rồng tộc, thai nghén đời sau. Còn có một loại khả năng, tử long trước kia bản thân bị trọng thương, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, đoán chừng lưu lại một loại chí bảo long tộc nào đó, hay là long huyết các loại đồ vật. Liễu Vô Tà nói ra suy đoán của mình, trước kia hắn liền xâm nhập long tộc, còn luyện chế ra bát bảo phù đồ, về sau đưa cho long tộc thiên kiêu, từ đó về sau rất ít cùng long tộc giao thiệp, phỏng đoán của Liễu huynh không phải không có lý, chúng ta đi qua nhìn một chút là biết. Đế Trường Sinh hướng Liễu Vô Tà bắn tới cặp mắt kính nể, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế phỏng đoán đến nhiều tin tức như vậy, không hổ là thiên chi kiêu tử. Khai quật bên kia vẫn còn tiếp tục, theo tử quang càng ngày càng thịnh, một chút tu sĩ không kịp chờ đợi lao xuống dưới mặt đất. Liễu Vô Tà không tới gần, mà tế ra hỗn độn chỉ trùng, đi, điều tra một chút tình huống. Hỗn độn chỉ trùng rời đi Thái Hoang thành giới, hóa thành một con côn trùng kích thước bằng cánh tay, chui xuống dưới đất chỗ sâu. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo liếc mắt nhìn nhau, từ trong đôi mắt lẫn nhau nhìn thấy vẻ kinh hãi nồng nặc. Hỗn độn chỉ trùng xuất hiện một khắc này, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, trực tiếp bước bọn hắn mà đến. Bọn hắn 10 phần chắc chắn, nếu vừa rồi con sâu trùng kia ra tay với bọn hắn tuyệt đối không có sức hoàn thủ. Bên kia khai quật không có gì đầu mối, hơn nữa tốc độ cực chậm, không giống như hỗn độn chỉ trùng đi vào dưới lòng đất giống như chỗ không người, rất nhanh đến khu vực có tử quang. Hỗn độn chỉ trùng liếc mắt nhìn bốn phía, há miệng cắn xuống một tảng lớn tinh thể màu đỏ, theo đường cũ trở về, đợi ước chừng khoảng nửa chén trà, hỗn độn chỉ trùng xuất hiện từ dưới đất, từ trong miệng phun ra một khối tinh thể màu tím to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân, rơi xuống đất. Một khắc này, một đoàn tử quang chói mắt cấp tốc chiếu xạ ra ngoài, dù là Liễu Vô Tà đã sớm chuẩn bị, vẫn không thể nào che kín tử quang, rất nhanh bị những tu sĩ cách đó không xa phát giác. Nhất thời, gần trăm đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía Liễu Vô Tà. Khi thấy khối tinh thể màu tím to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trên mặt đất, mọi người đồng loạt hít sâu một hơi, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo hai người toàn thân khẽ giật mình. Lập tức lấy ra một mảnh vải đen trùm lên tinh thể màu tím. Lúc này mới che được tử quang, tử long tinh, lại là tử long tinh hiếm thấy. Những tu sĩ nơi xa giống như châu chấu, cấp tốc phóng tới bên này, trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia sát ý. Hắn rõ ràng phát giác được ánh mắt những tu sĩ chung quanh nhìn về phía hắn, giống như đối đãi một con mồi. Tiểu tử, tử long tinh loại bảo vật này không phải ngươi có thể nhúng chàm. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra. Không đợi Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, đã có tu sĩ vọt được phụ cận, để Liễu Vô Tà giao ra tử long tinh. Không tệ, giao ra tử long tinh, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Lại là mấy người cùng theo kêu gào. Quy tắc thiên địa trên vực cứng rắn vô cùng, liền xem như sinh kiếp cảnh đỉnh cấp đều không thể xé mở mặt đất. Đến sâu dưới lòng đất, tử long tinh chôn dưới đất mấy ngàn mét, chiếu theo tiến độ đào này đoán chừng phải một tháng, đến lúc đó Vân Tiêu bí cảnh liền đóng lại. Liễu Vô Tà thờ ơ đối với những kêu gào bốn phía, mà nhìn về phía Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo. Cái gì là tử long tinh? Liễu Vô Tà hỏi bọn họ. Luận về phương diện tri thức, hắn chính xác không bằng Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo. Dù sao bọn hắn là hư thánh chuyển thế, kể từ khi đến thiên vực, hắn một mực dựa vào cố gắng của chính mình, một chút mò mẫm ra, suy đoán của ngươi trước đó hẳn là đúng. Tử long sau khi trọng thương, ở đây dừng lại rất lâu, long huyết thẩm thấu xuống dưới đất, đi qua mấy trăm vạn năm thai nghén, long huyết cùng thần mạch dưới mặt đất dung hợp, cuối cùng tạo thành tử long tinh giá trị liên thành, cũng có người gọi nó long huyết tinh. Đế Trường Sinh càng ngày càng kính nể Liễu Vô Tà, chỉ dựa vào một chút dấu vết để lại, hắn có thể suy đoán 7-8 phần. Có thể nói là gần như yêu chí. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, tử long tinh này chân quý sao? Liễu Vô Tà không hề có hứng thú với những thứ đó. Hắn chỉ muốn biết tử long tinh có chân quý hay không. Căn cứ phản hồi của hỗn độn chỉ trùng, thế giới dưới đất còn rất nhiều tinh thể như vậy. Chừng 5-6 ngàn khối, nếu đáng tiền thì thu sạch chúng. Ta nói cho ngươi biết thế này, một cái tử long tinh ít nhất có thể đổi 10 vạn mai hỗn nguyên tinh. Hơn nữa còn là loại có tiền mà không mua được. Đến nỗi tác dụng cụ thể của tử long tinh, sau đó ta sẽ nói cho ngươi. Đế Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng, quét bốn phía, ngay mới vừa rồi, đã có người kìm nén không được, dự định cướp đoạt tử long tinh trong tay bọn họ. Nghe Đế Trường Sinh giảng giải xong, Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình ông ông, hỗn nguyên tinh ở chính giữa tam vực tuyệt đối là đồ tốt. Nhưng đến bên trên vực, ở khách sạn đã cần mấy ngàn mai, chỉ có thể coi là tinh thạch phổ thông, chỉ có những tu sĩ cấp thấp, ví dụ thần đế cảnh, sinh tử kiếp cảnh tu luyện, đạt đến hợp đạo cảnh sớm đã sử dụng thánh huyền tinh tu luyện. Năng lượng ẩn chứa bên trong thánh huyền tinh muốn mạnh hơn xa so với hỗn nguyên tinh, mà bên trong tử long tinh ẩn chứa khí tức thánh nhân, luận phẩm chất còn hơn cả thánh huyền tinh. Dù cho là những cường giả hư thánh kia nhìn thấy tử long tinh đều biết thèm thuồng không thôi, khó trách những tu sĩ chung quanh từng cái nhìn chằm chằm. Liễu Vô Tà cầm lấy tử long tinh, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, một cỗ năng lượng kinh khủng theo cánh tay của hắn tiến vào Thái Hoang Thánh Giới. Vẻn vẹn một cái hô hấp, thánh bảo khí bên trong Thái Hoang Thánh Giới trở nên vô cùng tràn đầy. Không chỉ có như thế, còn sinh ra số lượng lớn thiên nguyên pháp tắc, kinh khủng hơn là những thiên nguyên pháp tắc này ẩn chứa một chút long khí. Khó trách như thế, Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch vì cái gì Đế Trường Sinh dùng miếng vải đen che tử long tinh. Cứ như vậy một tảng lớn, ít nhất giá trị hơn ngàn vạn hỗn nguyên tinh, cho dù ai nhìn thấy không đỏ mắt, một khối tử long tinh cỡ nắm tay lớn bình thường, liền có thể hối đoái 10 vạn mai hỗn nguyên tinh, nếu đem nó phóng tới đấu giá hội, đoán chừng có thể đổi được 30 vạn, khối mà hỗn độn chỉ trùng dẫn tới này. Trừng to bằng chậu rửa mặt tiểu, càng lớn thì kết cấu bên trong càng thêm hoàn chỉnh, giá trị cũng cao hơn. Tiểu tử, nói chuyện với ngươi có nghe thấy không? Nhanh chóng giao ra tử long tinh, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Gặp mấy người Liễu Vô Tà bọn họ không nói lời nào, tu sĩ thực lực cường đại cuối cùng không kiềm chế được, dứt lời tế ra trường kiếm chém xéo về phía Liễu Vô Tà. Bốn người bọn họ ngoại trừ Nguyệt Nhi là tử kiếp cảnh ngũ trọng, ba người Liễu Vô Tà cùng Đế Trường Sinh chỉ là tử kiếp cảnh cấp thấp, những người chung quanh kia cũng không để vào mắt, tự tìm cái chết. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà thẩm thấu ra tia sáng hoảng sợ, cũng không xuất kiếm mà đưa bàn tay phía trước dò xét. Bang, trường kiếm đâm tới bị hắn gắng gượng chộp vào lòng bàn tay. Nhục thể của hắn đi qua thánh lôi rèn luyện sớm đã sánh ngang sinh kiếp cảnh đỉnh cấp, tầm thường binh khí khó thương một chút, xuất thủ lại là một tử kiếp cảnh đỉnh cấp. Trong đông đảo tu sĩ, tu vi mặc dù không phải đỉnh cấp nhưng cũng không kém. Một kiếm khủng bố như thế cơ nhiên bị Liễu Vô Tà tay không tiếp lấy, khiến những tu sĩ chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả hai người Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo, trong đôi mắt đều thoáng qua một tia không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đã sớm biết Liễu huynh đột phá đến chết kiếp cảnh, sức chiến đấu tất nhiên tăng vọt, chỉ là không nghĩ tới đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Không phải ai cũng có thể tay không tiếp giao sắc, tên tu sĩ tử kiếp cảnh xuất thủ kia không phải loại lương thiện. Cấp tốc cất kiếm, muốn rút trường kiếm từ trong tay Liễu Vô Tà ra, bất luận hắn dùng lực như thế nào, trường kiếm không nhúc nhích tí nào, khiến trên mặt thanh niên toát ra một tia kinh hoàng, không nghĩ tới tiểu tử tầm thường trước mắt này lại có thực lực đáng sợ như vậy. Răng rác, bàn tay Liễu Vô Tà đột nhiên dùng sức, trường kiếm cấp bậc tử kiếp cảnh bị hắn ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Lập tức, kiếm gãy trong tay nổ bắn ra đi, không đợi những người chung quanh kia phản ứng, kiếm gãy lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhẹ nhõm xuyên thủng cổ tên tu sĩ kia. Phốc phốc phốc, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ quần áo những người chung quanh kia. Chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà một lời không hợp liền giết người. Ngươi, ngươi dám ra tay với chúng ta? Chúng ta có gần trăm người, chỉ dựa vào mấy người các ngươi căn bản không phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủ của chúng ta. Những tu sĩ xông tới nhau nhau lui lại, toàn bộ tay cầm binh khí, không ai dám tiến lên. Tử kiếp cảnh cửu trọng đi không quá một chiêu trong tay Liễu Vô Tà, khiến bọn hắn lòng sinh cảnh giác, không muốn chết thì đều cút cho ta. Liễu Vô Tà quát lạnh một tiếng, để bọn hắn lăn ra khỏi nơi này. Tử Long Tinh chân quý như thế hắn há có thể bỏ lỡ. Mặc dù trên thân còn có không ít Hỗn Nguyên Tinh, nhưng theo tu vi càng ngày càng cao, tác dụng của Hỗn Nguyên Tinh càng ngày càng nhỏ, có Tử Long Tinh ít nhất trong một đoạn thời gian tương lai. Không cần giàu dĩ vì tài nguyên, tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Đối mặt khí thế cuồng bạo kia, không ít người bị chọc giận, cầm thần kiếm trong tay, liền muốn ra tay với Liễu Vô Tà. Tu sĩ còn chạy đến nơi xa, người vây xem càng ngày càng nhiều, chính là hắn cướp đi bảy vương quả cùng Bạch Ngọc Hoa. Không nghĩ tới lại gặp ở đây, vài tên tu sĩ chạy tới rất nhanh nhận ra Liễu Vô Tà. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, cũng không biết chuyện gì xảy ra bên này, cho là bọn họ cướp đoạt Bạch Ngọc Hoa cùng bảy vương quả. Chương 4142, cường địch vây quanh. Sớm muộn gì chuyện bảy vương quả cùng Bạch Ngọc Hoa cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Liễu Vô Tà đã chuẩn bị tâm lý, nghe nói tiểu tử trước mắt này không chỉ thu được Tử Long Tinh Chí Bảo nghịch thiên bực này, còn thu được bảy vương quả cùng Bạch Ngọc Hoa mà tu sĩ tha thiết ước mơ. Cầm tùy tiện một thứ ra ngoài đều có thể bán được giá trên trời. Nhất là Bạch Ngọc Hoa, giá trị cực kỳ đắt đỏ, liền xem như hợp đạo cảnh nuốt vào, đều có năm thành xác suất đột phá nhất trọng tu vi. Vài tên tu sĩ nhận ra Liễu Vô Tà, trong đôi mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, theo ta được biết, tiểu tử này mấy ngày trước vẫn là thần đế cảnh, vừa mới qua đi 6-7 ngày mà đã đột phá đến chết kiếp cảnh nhất trọng. Chẳng lẽ hắn đã luyện hóa Bạch Ngọc Hoa? Vân Tiêu bí cảnh nguy cơ tứ phía, nếu chính mình luyện hóa thời điểm tao ngộ những người khác đánh lén, rất dễ dàng thân tử đạo tiêu, đại bộ phận tu sĩ tu được bảo vật cũng chờ rời đi Vân Tiêu bí cảnh. Tìm được chỗ an toàn lại đem hấp thu luyện hóa, hay đem bán đi, hiếm thấy có người đường hoàng luyện hóa như Liễu Vô Tà. Ngày đó, Liễu Vô Tà luyện hóa bảy vương quả, liền tao ngộ không ít tu sĩ công kích. May mắn có Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo bọn hắn ra tay ngăn cản. Mượn nhờ luyện giáp thi, cho Liễu Vô Tà trì hoãn không ít thời gian, bằng không hậu quả vô cùng phiền phức. Tiểu tử, nhiều bảo vật như vậy, không phải ngươi một người có thể nhúng chàm, vẫn là nhanh chóng giao ra đi. Những cái kia đỉnh cấp sinh kiếp cảnh tu sĩ, trong đôi mắt toát ra vẻ tham lam, mặc dù Liễu Vô Tà luyện hóa Bạch Ngọc Hoa, nhưng bọn hắn có thể rút ra tinh huyết của Liễu Vô Tà trong cơ thể. Tinh huyết hẳn là còn ẩn chứa năng lượng của Bạch Ngọc Hoa. Chỉ cần uống xong máu tươi của hắn, một dạng có thể đột phá tu vi, nếu ai có thể đột phá đến hợp đạo cảnh, tại Vân Tiêu bí cảnh này, chính là tồn tại vô địch, cửa vào có trận pháp, tu sĩ cao hơn sinh kiếp cảnh không cách nào tiến vào. Nhưng sau khi tiến vào Vân Tiêu bí cảnh, liền sẽ không bị ảnh hưởng. Liễu huynh, chúng ta chiến sao? Diệp Thiên Hạo trà sát hai tay, đã kiềm chế không được, mặc dù tu vi của bọn hắn không bằng số người này, nhưng bọn hắn chính là hư thánh chuyển thế, nắm trong tay rất nhiều bí pháp, nếu thật sự tử chiến, chưa chắc sẽ sợ bọn hắn. Các ngươi bảo vệ Nguyệt Nhi, bọn rác rưởi này, ta còn chưa để vào mắt. Liễu Vô Tà liếc mắt nhìn Hỗn Độn Chí Trùng, để cho hắn tiếp tục thu thập Tử Long Tinh phía dưới. Tạm thời không nên tiết lộ, để hắn nuốt hết vào bụng, chờ trở lại Thái Hoang Thánh Giới, lại đem hắn phun ra là được. Vậy ngươi cẩn thận, Đế Trường Sinh nhỏ giọng nói, cùng Diệp Thiên Hạo bảo hộ Nguyệt Nhi ở giữa, ba người cũng là người giữ chữ tín, đã đáp ứng Dương Lễ Trạch, liền muốn hoàn thành lời hứa. Hỗn Độn Chí Trùng tiềm nhập lòng đất, hình thể cấp tốc phóng đại, tạch tạch tạch. Mặt đất bắt đầu lắc lư, rất nhiều khu vực xuất hiện nứt ra, số lượng lớn tử quang từ dưới đất chỗ sâu bốc lên. Thật nhiều Tử Long Tinh, đáng tiếc dưới đất chỗ sâu, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khai thác ra. Chung quanh những tu sĩ kia cảm thụ năng lượng truyền đến từ Tử Long Tinh. Trên mặt toát ra vẻ điên cuồng, Hỗn Độn Chí Trùng hóa thân vạn trượng, mở ra huyết bồn đại khẩu, số lượng lớn Tử Long Tinh bị hắn nuốt vào miệng, ưng ực, Hỗn Độn Chí Trùng ăn hết mấy khối Tử Long Tinh, trên thân bốc lên từng tầng lân phiến. Không ngờ Tử Long Tinh cũng có trợ giúp cho Hỗn Độn Chí Trùng. Hấp thu càng nhiều, Hỗn Độn Chí Trùng càng cường đại, sau khi cơ thể trở nên mạnh mẽ, tốc độ xuyên thẳng qua của hỗn độn chí trùng nhanh hơn. Tựa như du long dưới mặt đất, những nơi nó đi qua, tử long tinh không ngừng tiêu thất, mới vừa rồi còn có số lượng lớn tử quang từ dưới đất xuất hiện. Vẻn vẹn đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, rất nhiều nơi tử quang biến mất, nhất định là tiểu tử kia lấy đi hết tử long tinh. Ta vừa mới nhìn thấy một đầu côn trùng cực lớn chui xuống dưới đất. Đoán chừng đã bị đầu côn trùng kia ăn hết, vây xem tu sĩ cũng nhịn không được nữa. Sau một phen thương nghị, bọn hắn quyết định chém giết Liễu Vô Tà, rồi chia cắt bảo vật trên người hắn. Nhiều tử long tinh như vậy, đủ bọn hắn chia đều. Ra tay, dưới sự kích động của vài tên tu sĩ, gần trăm tên tu sĩ tay cầm binh khí, nhất loạt mà giết về phía Liễu Vô Tà. Đối mặt gần trăm người tiến công, Liễu Vô Tà mặt không biểu tình, không tế ra âm cương, mà tế ra lục đại phân thân. Lần trước bế quan, luyện giáp thi tổn thất nặng nề, thu lấy bạch ngọc hoa, lại tổn thất không ít luyện giáp thi, những luyện giáp thi còn lại hắn không có ý định sử dụng. Tương lai sẽ huấn luyện thành một chi đại quân, trấn thủ thiên đạo hội, luyện giáp thi đối phó tử kiếp cảnh vẫn được, nhưng ở đây có không ít cao cấp sinh kiếp cảnh, luyện giáp thi rất khó uy hiếp được bọn hắn. Âm cương là át chủ bài lớn nhất của hắn, dùng để đối phó đám người này, có chút đại tài tiểu dụng, đến nỗi độc đằng, có thể không tế ra thì không cần, độc đằng công kích chẳng phân biệt người ta. Tùy tiện tế ra, ngay cả Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo bọn hắn đều bị liên lụy. Nếu Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo thối lui đến nơi xa, ngược lại càng nguy hiểm, đám người này chắc chắn chia làm hai đội, một đội đối phó mình, một đội đi đối phó Đế Trường Sinh ba người. Biện pháp tốt nhất là canh giữ ở bên cạnh mình, như vậy độc đằng mất tác dụng, đã các ngươi tự tìm chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Liễu Vô Tà đã sớm kìm nén không được sát ý trong người. Lục đạo phân thân cầm trong tay thần kiếm, đồng thời giết vào đám người. Thực lực phân thân mặc dù không bằng bản thể, nhưng cũng không kém, tạo thành lục giác chi thế, canh giữ Đế Trường Sinh bọn hắn ở giữa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Muốn xông phá vòng phòng ngự này, không phải dễ dàng, như vậy bản thể Liễu Vô Tà có thể không kiêng nể gì cả ra tay. Tế ra thần vũ kiếm, tựa như hổ vào bầy dê, triển khai đồ sát không chút kiêng kỵ, Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo nhịn không được khóe miệng giật một cái. Trong lòng lặng lẽ mặc niệm cho những người kia. Chọc đến Liễu Vô Tà sát thần này, kết quả có thể tưởng tượng được, tam đại hoang cổ gia tộc phong quang cỡ nào, cuối cùng rơi xuống nông nỗi này, suýt nữa bị Liễu Vô Tà diệt tộc, may mắn lão tổ gia tộc nghe theo lời khuyên của bọn hắn. Biến chiến tranh thành tơ lụa, mới cứu vãn gia tộc trong nước sôi lửa bỏng, chung quanh những người kia, đâu đã được chứng kiến sự kinh khủng của Liễu Vô Tà. Bọn hắn thậm chí còn không biết Liễu Vô Tà tên gì. Đối mặt Liễu Vô Tà xông tới, bọn hắn không những không né tránh, ngược lại còn toát ra vẻ đùa cợt. Tiểu tử, ngươi quá không tự lượng sức, tử kiếp cảnh nho nhỏ, cũng dám cùng chúng ta cứng đối cứng. Những tu sĩ sinh kiếp cảnh ngữ khí tràn đầy mỉa mai. Khí thế quanh thân tăng mạnh, muốn áp chế Liễu Vô Tà. Đối mặt bọn hắn châm chọc khiêu khích, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ. Thần vũ kiếm trong tay ngang tàng chém xuống, kiếm chi thần cảnh, không có chiêu thức hoa lệ. Chỉ là một kiếm không có gì lạ, lại khiến chung quanh thiên địa vì đó nhoáng lên. Nhất thời, số lượng lớn tu sĩ đã mất đi cảm giác đối với bốn phía. Phảng phất lâm vào vũng bùn vô tận, chỉ có những sinh kiếp cảnh trên mặt toát ra vẻ kinh hãi. Tiểu tử tầm thường trước mắt này lại đáng sợ như vậy, bọn hắn đều nhìn lầm, Liễu Vô Tà đã ra tay, không có ý định thủ hạ lưu tình, hôm nay sẽ giết hắn long trời lở đất. Giết, kiếm ý khiến người hít thở không thông cuốn tới, những tu sĩ lâm vào kiếm chi thần cảnh còn chưa biết chuyện gì xảy ra, liền bị một đoàn kiếm ý kinh khủng bao phủ. Suy suy suy, máu tươi bắn ra, tu sĩ tử kiếp cảnh ngay cả một kiếm cũng không ngăn được, liền thi thể phân ra. Tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem toàn bộ thi thể này thôn phệ, dùng bổ huyết thái hoang thánh giới, vừa đối mặt công phu, tử thương mấy chục người, khiến những người còn lại khiếp sợ liên tiếp lui về phía sau. Ngoại trừ những đỉnh cấp sinh kiếp cảnh, tu sĩ khác nhìn Liễu Vô Tà tràn đầy sợ hãi, TTT, nhìn máu tươi trên mặt đất, cùng với mấy chục người biến mất, những người còn lại nhịn không được hít sâu một hơi. Ngươi, ngươi vậy mà một chiêu chém giết nhiều người như vậy, vài tên tu sĩ vừa rồi còn ầm ĩ, nơm nớp lo sợ nói, đâu còn ngang ngược càn rỡ như vừa rồi. Làm sao bây giờ, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, tử kiếp cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn. Những tử kiếp cảnh kia đem ánh mắt nhìn về phía mấy chục sinh kiếp cảnh giữa sân. Trừ bọn họ ra, đoán chừng không ai có thể chém giết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà chém giết mấy chục người xong, không thừa thắng xông lên, bọn hắn toàn bộ giải tán, rất khó làm đến nhất kích chí mạng. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Một đỉnh cấp sinh kiếp cảnh tu sĩ bên trái mở miệng hỏi. Muốn biết tên của Liễu Vô Tà, muốn chiến thì chiến, không muốn chiến thì cút cho ta. Liễu Vô Tà vẫn câu nói kia, bọn hắn muốn chết, cứ việc phóng ngựa tới, không muốn chết thì lăn khỏi đây, đối phương nhân số quá nhiều, hắn không thể lưu lại tất cả, chỉ cần lấy được đồ vật trong bảo khố, thực lực ba người bọn họ lại có thể tăng vọt một mảng lớn. Đến lúc đó đối mặt đỉnh cấp sinh kiếp cảnh, phần thắng càng lớn, thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ có thể so với đỉnh cấp sinh kiếp cảnh. Muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép, vẫn còn có chút độ khó, huống hồ ở đây có mấy tôn đỉnh cấp sinh kiếp cảnh. Nếu thật sự đại chiến, hay là phải mượn nhờ âm cương chi lực, Thương huynh, chúng ta mấy người cùng nhau liên thủ, có bao nhiêu hy vọng trấn áp được hắn? Vài đỉnh cấp sinh kiếp cảnh tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn hy vọng thu được bảo vật càng lớn, tự nhiên không muốn chia sẻ với người khác. Vừa rồi những người kia xông tới Liễu Vô Tà, những đỉnh cấp sinh kiếp cảnh này không ngăn cản, bọn hắn không thể để số người kia xông lên chịu chết. Bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng, xung quanh những tu sĩ sinh kiếp cảnh khác đều nhìn về phía Thương Vinh. Hắn là đệ tử Thương gia, thân phận địa vị rất cao, lần này đi ra lịch luyện, xem như vừa lúc mà gặp. Người mở miệng nói chuyện tên Đồng Gia, cũng là đệ tử của một tiểu gia tộc nào đó. Hai đại gia tộc bọn họ cách nhau không xa, lẫn nhau quen biết, xem như tạm thời kết thành liên minh. Tiểu tử này có chút cổ quái, trong chúng ta bất kỳ ai muốn trấn áp chỉ sợ rất khó. Cần đồng loạt ra tay mới có cơ hội, Thương Vinh không phải những người kia, chỉ một mắt liền nhìn ra Liễu Vô Tà rất bất phàm. Đã như vậy, vậy chúng ta 10 người đồng loạt ra tay, Tử Long Tinh dưới đất chừng 5-6 ngàn mai, đủ chúng ta chia đều. Đồng Dạ vội vàng mở miệng nói, 5-6 ngàn mai chỉ là phỏng đoán cẩn thận, đoán chừng số lượng thực tế còn lớn hơn nhiều, các ngươi nói thế nào? Thương Vinh không trực tiếp đáp ứng, mà nhìn về phía những đỉnh cấp sinh kiếp cảnh khác, bọn hắn không quen biết, nhất định phải thương nghị xong, miễn cho đến lúc đó xuất hiện nội chiến, chúng ta không có ý kiến. Các tu sĩ sinh kiếp cảnh nhau nhau gật đầu, chỉ cần chu sát Liễu Vô Tà, bảo vật chia đều, cứ như vậy, hơn 10 cường giả sinh kiếp cảnh rất nhanh đạt tới nhất trí. Quyết định liên thủ đánh giết Liễu Vô Tà, giữa bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe nhất thanh nhị sở, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, mặc dù hắn không sợ, hay là muốn hành sự cẩn thận, để tránh lật thuyền trong mương. Chương 4143, đến lượt ngươi biểu diễn. Đối mặt hơn 10 tên đỉnh cấp cường giả sinh kiếp cảnh, Liễu Vô Tà hay là muốn hành sự cẩn thận, Liễu huynh, nhất định phải chú ý. Đế Trường Sinh âm thầm truyền âm cho Liễu Vô Tà, không nói lời gì, đạt tới nhất trí xong, bọn hắn cấp tốc ra tay, lấy Lôi Đình Vạn Quân chi thế, đem Liễu Vô Tà tầng tầng bao khỏa, công kích đáng sợ như vậy, so với vừa rồi cường hoành gấp mấy chục lần, gió lốc mạnh mẽ thổi đến áo bào Liễu Vô Tà không ngừng lay động. Đế Trường Sinh còn có Diệp Thiên Hạo bọn hắn, được Lục Đại phân thân bảo vệ, vẫn cảm nhận được khí tức đáng sợ ép về phía mặt của bọn họ, phần lớn sức mạnh bị phân thân ngăn cản. Tiểu tử, đã ngươi không chịu giao ra Tử Long Tinh cùng Bạch Ngọc Hoa, vậy đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Nam tử tên Đồng Dạ phát ra trận trận cười ghê rợn, phảng phất nhìn thấy Liễu Vô Tà sắp chết dưới tay bọn hắn. Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm, Thái Hoang Thánh Giới ầm vang vận chuyển, khí tức thánh bảo khiến người hít thở không thông bao phủ mà ra, tràn vào toàn thân hắn. Nuốt thiên địa tinh sữa xong, độ phù hợp của cơ thể với thiên địa càng cao, trong một phần ngàn nháy mắt, khí thánh bảo hội tụ thành linh hải, bám vào quanh thân Liễu Vô Tà, vô tận hồ quang điện lấp lóe. Sau khi Phách Lôi Thần Thể Quyết tu luyện đến giai đoạn thứ hai, nguyên thần cùng hồn hải của hắn đều được rèn luyện, hồn lực càng mạnh, điều khiển thánh bảo thuật càng viên mãn. Vì truy cầu cực hạn, Liễu Vô Tà mở toàn bộ mấy đại thần nhãn, nhất là Tử Vong Chi Mâu, khoảnh khắc nó mở ra, sức mạnh tử vong khủng khiếp trải rộng toàn bộ khu vực. Bất luận là tu sĩ vây xem hay những người xuất thủ với Liễu Vô Tà, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Đây là sức mạnh thần mâu, không ít tu sĩ hét lên kinh ngạc. Thần mâu thông thiên triệt địa, nắm giữ uy năng vô thượng, Liễu Vô Tà nắm giữ bây giờ chỉ là 1/10 sức mạnh của thần mâu. Thật không ngờ trên người ngươi còn có thần mâu chí bảo nghịch thiên bực này, càng không thể để ngươi sống. Đôi mắt Thương Vinh trầm xuống, lực đạo ra tay đột nhiên tăng cường, xé rách vòng phòng ngự thứ nhất mà Liễu Vô Tà bố trí. Đối mặt kiếm khí khiến người hít thở không thông, Liễu Vô Tà bàn tay đảo qua, sinh tử luân bàn vô cớ bốc lên, giết. Hắn một mực chờ đợi, chờ bọn hắn cho rằng mình thua không nghi ngờ, đột nhiên hạ sát thủ, mới có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp. Vừa rồi đối mặt công kích của bọn hắn, Liễu Vô Tà chỉ lấy thần vũ kiếm giao chiến, khoảnh khắc sinh tử luân bàn sử dụng, chung quanh thiên địa lập tức ngưng kết, phảng phất cường giả thi triển thông thiên chi thuật, đem pháp tắc thiên địa giam cầm tại chỗ. Loại lực lượng kia khiến bọn hắn tâm thần run rẩy. Lực đạo ra tay kìm lòng không được yếu bớt, pháp bảo mạnh thật, ta cảm giác mình không thể nhúc nhích. Những tu sĩ tử kiếp cảnh phổ thông vây xem, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Sinh tử luân bàn phát ra âm thanh ầm ầm, không ngừng lăn về bốn phía, chế trụ mười mấy người xông tới. Theo tu vi không ngừng tăng lên, lĩnh ngộ của hắn đối với sinh tử luân bàn càng ngày càng cao. Roi đánh thần, xem ngươi rồi. Mục đích của Liễu Vô Tà rất đơn giản, mượn nhờ sinh tử luân bàn áp chế đối thủ, dựa vào roi đánh thần ngang tàng đánh lén, chắc chắn có thể xuất kỳ chế thắng. Một vòng chụp lấy một vòng, bao quát đệ thất nguyên thần, đã làm tốt chuẩn bị ra tay, roi đánh thần vô cớ bốc lên, hóa thành một sợi đằng hơn 10 trượng, có thể đồng thời quất mấy người. Ba ba ba, những người đang giao chiến như Thương Vinh, còn chưa kịp phản ứng, liền có mấy người bị roi đánh thần đánh trúng, đau đớn khiến bọn hắn nhe răng trợn mắt, lực công kích của roi đánh thần càng ngày càng hung hãn. Chỉ một roi liền quất đến bọn hắn gọi cha gọi mẹ. Đệ thất nguyên thần, giết! Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, tế ra đệ thất nguyên thần, cấp tốc xâm nhập hồn hải của hai người, đột phá đến tử kiếp cảnh. Đệ thất nguyên thần rắn chắc thêm không ít, có thể duy nhất một lần điều động hai cỗ năng lượng thần bí. A, hai người bị công kích, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nguyên thần trong nháy mắt vỡ tan. Bình thường mà nói, đệ thất nguyên thần rất khó làm đến nhất kích mất mạng, nhiều nhất chỉ khiến nguyên thần của bọn hắn bị thương, nhưng bị roi đánh thần rút trúng, nguyên thần của bọn hắn đã xuất hiện vết rách, lúc này lực lượng thần bí mới dễ dàng như ý tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Bất quá chỉ trong nháy mắt công phu, Liễu Vô Tà đã thành công chém giết hai tên đỉnh cấp sinh kiếp cảnh, khiến người khác toàn thân lông tơ dựng ngược, mỗi người nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt phảng phất như đối đãi một tôn hoang cổ thần thú. Ngươi vậy mà giết hai người, bất luận là tu sĩ vây xem hay là thương vinh mấy người, trên mặt đều tràn đầy vẻ không dám tin, ngay cả trong đôi mắt của Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cũng hiện lên một tia hãi nhiên. Sau khi đánh giết hai người, Liễu Vô Tà không thừa thắng xông lên, mà lạnh lùng nhìn bọn hắn, còn có ai muốn Tử Long Tinh? Hàn khí thấu xương tràn ngập bốn phía, gương mặt lạnh như băng xương của Liễu Vô Tà khiến không ít người hô hấp trở nên khó khăn. Hơn 10 người còn lại hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải, biểu hiện trên mặt Thương Vinh khó coi đến cực hạn, mới vừa rồi hắn còn thề son sắt nói muốn chém giết Liễu Vô Tà. Không ngờ nhanh như vậy đã bị mất mặt, không những không thể giết chết y, mà còn tổn thất hai người, đây là tất cả lá bài tẩy của hắn, chúng ta chỉ cần tránh được roi đánh thần, liền có thể đánh giết y. Đồng Đêm không hề hết hy vọng, chỉ cần lấy được Bạch Ngọc Hoa cùng Tử Long Tinh, hắn có thể đột phá đến hợp đạo cảnh, cơ duyên tốt đẹp như vậy đặt ngay trước mắt, nếu bỏ lỡ, cả đời hắn sẽ không cam tâm, dù cho phải liều cả tính mạng, hắn cũng không tiếc, với thiên phú của hắn, lại cho hắn mấy trăm năm nữa cũng chưa chắc có thể đột phá đến hợp đạo cảnh. Đối với hắn mà nói, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, những người khác không nói gì, nhưng vẻ tham lam trong mắt đủ để chứng minh tất cả. Mặc dù Liễu Vô Tà đã chém giết hai người, điều đó cũng không lay chuyển được lòng mơ ước của bọn hắn. Liễu Vô Tà cũng không ngờ bọn hắn lại cố chấp đến thế. Xem ra y vẫn còn đánh giá thấp sức hấp dẫn của Bạch Ngọc Hoa và Tử Long Tinh đối với bọn hắn. Vừa rồi y cường thế ra tay chém giết hai người, mục đích là buộc bọn hắn phải sợ ném chuột vỡ bình, không dám ra tay với mình. Hiện tại xem ra, y vẫn còn quá ngây thơ. Trước sự cám dỗ của bảo vật, bọn hắn đã sớm không để ý đến sinh tử. Thương huynh, chúng ta chi bằng chia làm hai đội, một đội công kích y, một đội công kích đám người kia, ta xem y làm sao phân thân. Đồng Đêm mắt nhỏ đảo quanh, nhìn thấy Đế Trường Sinh bọn hắn, trên mặt hiện lên một tia âm độc. Sau khi nghe xong, Thương Vinh nhìn Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo ba người. Thực lực ba người bọn hắn rõ ràng cao hơn tên tiểu tử này. Vì sao lại được phân thân bảo vệ? Xem ra ba người này rất quan trọng đối với Liễu Vô Tà. Các ngươi ra tay đối phó bọn hắn, chờ thu được Tử Long Tinh, chúng ta sẽ căn cứ vào công lao mà thống nhất phân phối. Thương Vinh gật đầu, sau đó nhìn về phía những tu sĩ vây xem kia, bảo bọn hắn ra tay đối phó Đế Trường Sinh. Trong số tu sĩ vây xem, vẫn còn không ít cao cấp sinh kiếp cảnh, bọn hắn cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng nghe đến Tử Long Tinh, tâm tư bọn hắn lại linh hoạt. Đừng nhìn Liễu Vô Tà chém giết hai người, trong mắt bọn hắn, Liễu Vô Tà bất quá chỉ là ngoan cố chống cự, giãy giụa không được bao lâu. Được, chúng ta phụ trách bắt sống mấy người bọn hắn. Những tu sĩ vây xem kia liếc nhìn lục đại phân thân của Liễu Vô Tà cùng với Đế Trường Sinh mấy người, quyết định mạo hiểm thử một lần. Theo bọn hắn nghĩ, bất luận là phân thân gì, có thể phát huy một nửa sức mạnh của bản thể đã là không tệ rồi. Căn bản không coi phân thân của Liễu Vô Tà ra gì. Chỉ cần Thương Vinh bọn hắn áp chế được bản thể Liễu Vô Tà, bọn hắn có thể dễ dàng bắt sống Đế Trường Sinh ba người. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Thương Vinh không muốn tiếp tục nói nhảm nữa, để tránh dẫn tới càng nhiều cao thủ, đến lúc đó sói nhiều thịt ít, khó tránh khỏi lại là một phen tranh đoạt. Thừa dịp tu sĩ ở khu vực khác còn chưa phát hiện ra nơi này, nhanh chóng giết Liễu Vô Tà rồi chia cắt bảo vật. Những người khác cũng có ý nghĩ này, ra tay càng mạnh hơn. Lần này bọn hắn đã đề phòng, sinh tử luân bàn cùng roi đánh thần rất khó đưa đến hiệu quả bất ngờ. Chiến đấu lâm vào trạng thái giằng co. Mỗi khi Liễu Vô Tà tế ra sinh tử luân bàn, bọn hắn sẽ lập tức né tránh, roi đánh thần thích hợp tấn công ở khoảng cách gần. Sau khi bọn hắn đã có phòng bị, muốn đánh lén không phải chuyện dễ dàng. Liễu huynh, không cần bận tâm đến chúng ta. Đế Trường Sinh tay cầm binh khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dao găm Nguyệt Nhi trong tay y tản mát ra hào quang màu đỏ sẫm, dường như đang phun ra nuốt vào thứ gì đó. Đây tuyệt đối là một pháp bảo lợi hại. Lúc bình thường, nó được giấu trong ống tay áo, người thường rất khó phát hiện. Đối mặt với mấy chục người vây công, lục đại phân thân cũng không động đậy, chỉ đứng bình tĩnh tại chỗ. Hai đại chiến trường đồng thời khai hỏa. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Cho dù phải hao tổn, chúng ta cũng có thể mài chết ngươi. Đồng Đêm mặt mày méo mó, ra tay càng mạnh hơn. Không hổ là đỉnh cấp sinh kiếp cảnh, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều tràn đầy khí tức thiên địa đại đạo. Liễu Vô Tà gặp chiêu phá chiêu, đang tìm biện pháp phá vòng vây, sâu dưới lòng đất, hỗn độn chỉ trùng đã thu thập được 5-6 ngàn mai tử long tinh. Mỗi một khối đều có độ tinh khiết cực cao, khối tử long tinh phía trước lấy được chỉ là ở bề mặt. Càng đi sâu vào, phẩm chất càng thuần khiết, bên trong ẩn chứa tử long chi khí càng mạnh, theo đại lượng tử long tinh bị thu lấy, mặt đất bắt đầu sụp đổ, tử quang đang từ từ tiêu thất, có nghĩa là tử long tinh ở nơi này cơ bản đã bị khai quật hết. Sau khi lấy đi khối tử long tinh cuối cùng, hỗn độn chỉ trùng từ dưới lòng đất không ngừng bơi lên. Hỗn độn chỉ trùng chuẩn bị ra tay, khi hỗn độn chỉ trùng chui xuống dưới đất, nó chỉ nhỏ bằng một con côn trùng, không ai nghĩ rằng sau khi biến lớn, nó lại tựa như một con thần long vạn trượng, nghe được lại sắp sửa, người, trên mặt hỗn độn chỉ trùng thế mà lộ ra một tia biểu lộ nhân tính hóa. Đây là chuyện y thích làm nhất, tùy mà động, nhân lúc người ta không để ý, cường thế ăn thịt bọn hắn. Liễu Vô Tà tế ra khí thế ngập trời, lợi dụng kiếm chi thần cảnh, khốn trụ mấy người, hạn chế bọn hắn ở một khu vực nào đó, khiến bọn hắn không thể tấn công hiệu quả. Thương Vinh và Đồng Đêm có kiếm thuật cực cao, kiếm chi thần cảnh của Liễu Vô Tà rất khó gây áp chế cho bọn hắn. Sinh tử luân bàn không ngừng phóng đại, hóa thành ma bàn vạn trượng, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, thiên địa áp chế càng lúc càng mãnh liệt, không gian bị áp chế lại, tốc độ của chúng ta kém xa lúc trước, lại là một màn giống nhau, vừa rồi Liễu Vô Tà đã lợi dụng chiêu này, dùng roi đánh thần đánh lén bọn hắn, mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta cách y một khoảng cách, roi đánh thần không thể đánh trúng chúng ta. Đồng Đêm lúc này lên tiếng, Đồng huynh nói không sai, y không ngừng tế ra đại chiêu, đoán chừng thánh bảo khí đã còn thừa không nhiều, chờ y tiêu hao hết thánh bảo khí cuối cùng, chúng ta sẽ nhất cử đánh giết y. Trong mắt mọi người, Liễu Vô Tà đã trở thành nỏ mạnh hết đà, hỗn độn chỉ trùng, đến lượt ngươi biểu diễn. Bọn hắn không biết rằng, một cỗ nguy cơ to lớn đang lặng lẽ đến gần. Chương 4144, truyền thừa chi địa. Liễu Vô Tà lợi dụng kiếm chi thần cảnh, chế trụ 5-6 người, để bọn hắn không thể thoát khỏi khu vực này, chờ thời cơ không sai biệt lắm, y triệu hoán hỗn độn chỉ trùng, trong tình huống mọi người không hề hay biết, mặt đất đột nhiên sụp đổ, một cái huyết bồn đại khẩu cực lớn nuốt trực tiếp 6 người kia. Không ai biết chuyện gì xảy ra, tất cả diễn ra trong chớp mắt, ngay cả Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo cũng ngơ ngác. Hung thú, thế giới dưới lòng đất vẫn còn hung thú đáng sợ tồn tại. Mau trốn đi, một số tu sĩ đang vây công lục đại phân thân cảm nhận được khí tức tản ra từ hỗn độn chỉ trùng. Sợ đến mất hồn, nhanh chân bỏ chạy, nào ai còn dám ở lại nơi này, để tránh bị hung thú ăn thịt. Theo đám người tan rã, lục đại phân thân cường thế phản kích, Liễu Vô Tà lại sử dụng mười mấy tôn luyện giáp thi. Dốc toàn lực vào chiến đấu, suy suy suy. Phân thân dựa vào lực chiến đấu mạnh mẽ, gần như càn quét, những tử kiếp cảnh thông thường ngã xuống như lúa gặt, chỉ trong chốc lát, thương vong lớn, hơn 10 người chết dưới tay phân thân. Ở phía Liễu Vô Tà, sau khi hỗn độn chỉ trùng nuốt lấy 6 người, sắc mặt Thương Vinh và Đồng Đêm đột biến, đội ngũ 15-16 người vừa rồi, chưa đến một nén nhang đã tổn thất một nửa. Sau khi ăn thịt mấy người, hỗn độn chỉ trùng lại mai phục dưới lòng đất, chờ thời cơ hành động. Liễu Vô Tà muốn biết, nếu không có âm cương hỗ trợ, y có thể ngăn cản được bao nhiêu cao cấp sinh kiếp cảnh. Hai lần đánh giết đều dựa vào đánh lén, tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Bọn hắn sao lại vô duyên vô cớ biến mất? Hung thú dưới lòng đất có phải do ngươi thả ra không? Đồng Đêm không còn vẻ phách lối trước đây, nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt thêm phần sợ hãi, mặc dù rất muốn cướp đoạt bảo vật, nhưng khi thấy đồng bạn liên tiếp chết đi, dục vọng trong lòng y không ngừng giảm xuống. Thật ồn ào, lần này, Liễu Vô Tà không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, chủ động giết tới. Về phần những người đào tẩu, y không thể ngăn cản, nhưng Đồng Đêm và Thương Vinh thì đáng chết. Đối mặt với khí thế không thể địch nổi của Liễu Vô Tà, Thương Vinh và Đồng Đêm đều không còn vẻ ngang ngược càn rỡ trước đây. Tám người còn lại rất khó tạo thành hiệu quả áp chế đối với Liễu Vô Tà. Sinh tử luân bàn, nghiền ép cho ta, một chiêu cũ, ăn khắp thiên hạ, Liễu Vô Tà lại thử dùng biện pháp vừa rồi, từng cái đánh tan, tiểu tử, ngươi nghĩ chúng ta còn mắc lừa sao? Lần này Đồng Đêm đã có kinh nghiệm, thừa dịp sinh tử luân bàn còn chưa nghiền ép xuống, y đã thoát khỏi vòng chiến, những người khác thấy vậy, nhao nhao bắt trước. Sinh tử luân bàn trực tiếp thất bại, hung hăng đập xuống mặt đất, tạo ra một rãnh sâu hoắm. Việc sinh tử luân bàn thất bại đã nằm trong dự liệu của Liễu Vô Tà. Sau khi bước lui bọn hắn, Liễu Vô Tà chân đạp thiên la bộ, nhanh chóng giết về phía đội ngũ còn lại. Lục đại phân thân chế trụ mấy chục tên cường giả, song phương giao chiến ngày càng giằng co, rất khó phân thắng bại. Liễu Vô Tà cầm thần vũ kiếm trong tay, tựa như hổ vào bầy dê, đối với những tử kiếp cảnh và sinh kiếp cảnh thông thường, triển khai một cuộc đại đồ sát chưa từng có. Đồng Đêm và Thương Vinh kinh hãi, ai ngờ Liễu Vô Tà vừa rồi chỉ là giả vờ, mục đích là dọa bọn hắn rút lui, để y rảnh tay đánh giết tu sĩ khác. Hỗn độn chỉ trùng ra tay, Liễu Vô Tà cường thế gia nhập, hiệp đồng với lục đại phân thân, dồn mấy chục người vào một chỗ. Hỗn độn chỉ trùng nhận được mệnh lệnh, lần nữa từ dưới đất xuất hiện, lần này toàn bộ đầu đều nhô ra, cái miệng lớn đen như mực che khuất bầu trời, nuốt hết mọi thứ trong phạm vi hơn 10 trượng, bao gồm cả cây cối, đất đai và tất nhiên cả những tu sĩ bị Liễu Vô Tà dồn đến. Chứng kiến những tu sĩ kia bị hung thú ăn thịt, Đồng Đêm và Thương Vinh nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ vẻ kinh hãi. Trốn, bọn hắn không chút do dự, nhanh chân bỏ chạy, không dám ở lại nơi này nữa. Nhìn bóng dáng Đồng Đêm và Thương Vinh biến mất, trong mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia sát cơ, trong lòng y rất rõ ràng, muốn giữ bọn hắn lại toàn bộ là điều khó khăn, coi như tế ra âm cương, y cũng chỉ có thể giữ lại 2-3 người là cùng. Các tu sĩ khác không có vận may tốt như vậy, một nhóm bị hỗn độn chí trùng ăn thịt, nhóm còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị roi đánh thần quét chúng. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, gần trăm tu sĩ, ngoại trừ mấy chục người chạy thoát, những người khác đều bỏ mạng tại đây. Tiếp theo, y bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thu sạch những chiếc chữ vật giới chỉ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Liễu Vô Tà thu hồi hỗn độn chí trùng, mang theo bọn hắn rời đi. Sau khi vượt qua mấy trăm dặm, bốn người thở hồng hộc, mệt mỏi ngã xuống bãi cỏ mềm mại, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, quá sung sướng, chưa từng sảng khoái đến thế. Diệp Thiên Hạo bỗng nhiên ngồi dậy, vung mạnh cánh tay, vừa rồi y chém giết một tôn tử kiếp tam trọng cảnh. Đây là 200 mai tử long tinh, mỗi người các ngươi 100 mai. Liễu Vô Tà vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện thêm 200 mai tử long tinh. Để cho Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo mỗi người lấy 100 mai. Không thể, tử long tinh này là do ngươi phát hiện, chúng ta gần như không có đóng góp gì, còn suýt nữa liên lụy ngươi, sao chúng ta dám nhận? Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo liên tục khoát tay, nếu không có Liễu Vô Tà, hai người bọn họ có lẽ đã bị tu sĩ khác giết chết từ lâu. Sau khi trở về Thái Hoang Thánh Giới, hỗn độn chí trùng phun ra hơn 6.000 mai tử long tinh. Mỗi khối đều to bằng chậu rửa mặt nhỏ, tuyệt đối là vô giá, Liễu Vô Tà không lấy ra hết, y còn có việc lớn cần đến những tử long tinh này. Cho nên chỉ lấy đi ra 200 mai, theo như thỏa thuận trước đó, bảo vật lấy được, ba người chúng ta đều có phần. Liễu Vô Tà nói xong liền khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một khối tử long tinh đặt trong lòng bàn tay. Hút lấy tử long chi khí bên trong, thấy Liễu Vô Tà đã quyết tâm, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo nhìn nhau, sau đó cười khổ một tiếng, chỉ có thể thu lấy tử long tinh. Hai người nhanh chóng chạy về bốn phía, tuần tra lãnh địa, để tránh ai đó quấy rầy Liễu Vô Tà tu luyện. Tử long tinh ẩn chứa long huyết chi lực cực mạnh, đáng sợ hơn là bên trong còn có thánh long pháp tắc. Liễu Vô Tà tu luyện chân long thân thể, những năm gần đây vẫn chưa có tiến triển gì, mỗi lần thuế biến của chân long thân thể đều vô cùng khắt khe, cần có long khí tinh khiết, thậm chí long huyết mới có thể tiến hóa. Những năm gần đây y ít giao tiếp với long tộc, chân long thân thể của y đã sớm trì trệ. Mặc dù tu luyện vách lôi thần thể quyết, nhưng chân long thân thể lại là một trong những thần thể xếp hàng đầu. Theo long huyết chi lực tràn vào, Liễu Vô Tà cảm nhận rõ ràng có một sức mạnh nào đó trong cơ thể đang nhanh chóng thức tỉnh, nhất là huyết dịch. Sau khi hấp thu tử long tinh, không ngừng gào thét, hướng long tộc huyết mạch chuyển đổi, nhục thân chi lực đang nhanh chóng tăng lên, đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Ta muốn đem nhục thân của mình chế tạo thành đệ nhất nhân dưới hợp đạo cảnh. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chờ nhục thân ta đại thành, bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể đánh giết đỉnh cấp sinh kiếp cảnh. Tu vi hiện tại của hắn chỉ có thể đối phó 1-2 tôn đỉnh cấp sinh kiếp cảnh cường giả. Gặp phải vây công, chỉ có thể dựa vào đánh lén để giành thắng lợi. Cuộc chiến hôm nay, nhìn như hắn thắng, kỳ thực rất biệt khuất. Đánh chết những người kia, dựa vào roi đánh thần cùng hỗn độn chí trùng, chính mình chỉ là phụ trách áp chế. Sau khi Đồng Đêm bọn hắn đào tẩu, lập tức đem chuyện Liễu Vô Tà thu được tử long tinh lan rộng ra ngoài, để cho càng ngày càng nhiều người hiếu kỳ về thân phận của Liễu Vô Tà. Tầm nửa ngày sau, Liễu Vô Tà ngừng hấp thu, nhục thể của hắn đạt đến trạng thái bão hòa, bất luận như thế nào hấp thu, nhục thân không tiến thêm chút nào, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ tu luyện. Ánh mắt nhìn về phía tử long tinh trong tay, chỉ là ảm đạm một chút. Chúng ta xuất phát, đứng người lên, quanh thân bùng nổ một cỗ lực trùng kích cực mạnh, chấn động đến mức hoa cỏ cây cối chung quanh không ngừng chập chờn. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo ba người trong mắt toát ra vẻ kinh hãi. Thực lực của Liễu huynh càng thêm sâu không lường được, Diệp Thiên Hạo nhỏ giọng nói, bất chi bất giác, tiến vào Vân Tiêu bí cảnh đã hơn nửa tháng, bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, kế tiếp sẽ gấp rút lên đường với tốc độ cao nhất. Trong lúc đó cũng không gặp phải trở ngại gì, đến ngày thứ tư, phía trước xuất hiện một mảng lớn kiến trúc, chúng ta cuối cùng đã tới. Nhìn qua kiến trúc xa xa, Liễu Vô Tà thì thào nói, căn cứ miêu tả trên địa đồ, Tiêu Giao Môn truyền thừa, ngay tại trong khu nhà kia. Trước kia Tiêu Giao Môn để phòng bị diệt môn, đem truyền thừa đặt ở mấy chỗ, chỉ có hậu nhân môn chủ mới có thể mở ra, mấy chỗ truyền thừa khác sớm đã bị phá hoại, bây giờ chỉ còn lại cái truyền thừa cuối cùng này. Theo Vân Tiêu bí cảnh thường xuyên xuất hiện, lại không thể tu được truyền thừa bên trong, rất có thể bị những người khác phá hoại, dẫn đến mất đi truyền thừa. Bên kia có người, trong khu nhà xuất hiện một đám người, không biết đang tìm cái gì. Bốn người lập tức ẩn nấp đi. Gặp quỷ, lão tử tìm vài ngày rồi mà vẫn không tìm được cửa vào truyền thừa. Những người kia cách Liễu Vô Tà không xa lắm, lúc nói chuyện, có thể nghe rõ ràng, là người của Phục gia. Đế Trường Sinh nhẹ giọng nói, không ngờ lại gặp phải người của Phục gia ở đây. Ngày đó trong khách sạn, bọn hắn đã có vài lần chạm mặt, chuyện gì xảy ra, làm sao bọn hắn biết nơi này có truyền thừa. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Nhi, dựa theo miêu tả của Dương Lễ Trạch, trừ bọn họ ra, không ai biết chỗ truyền thừa này, vậy người của Phục gia đã phát hiện ra bằng cách nào? Ta cũng không rõ, Nguyệt Nhi lắc đầu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Là trực tiếp đi vào, hay là chờ một chút? Diệp Thiên Hạo lúc này mở miệng hỏi, chờ trời tối rồi nói. Liễu Vô Tà nói xong, thối lui ra xa, tính toán đợi sau khi trời tối sẽ lẻn vào, tìm tòi hư thực, ba người kia cũng không có ý kiến, thối lui đến chỗ ẩn nấp rồi khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Dưỡng sức, sắc trời dần dần tối xuống, những người của Phục gia kia tìm kiếm mệt mỏi, tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi, thẳng đến lúc nửa đêm, Liễu Vô Tà lúc này mới gọi mấy người, thừa dịp bóng đêm, hướng kiến trúc sâu bên trong lao đi. Nguyệt Nhi, ngươi ở phía trước dẫn đường, vị trí cụ thể của truyền thừa, Liễu Vô Tà thật sự không rõ ràng. Trên bản đồ chỉ là tiêu ký, truyền thừa địa ở trong khu nhà này, Nguyệt Nhi đi đầu một bước, Liễu Vô Tà bọn hắn theo sau, để tránh kinh động những người khác, bọn hắn đã lót một lớp vải mềm lên đế giày, như vậy khi dẫm trên mặt đất sẽ không phát ra âm thanh. Nguyệt Nhi không ngừng điều chỉnh phương hướng, rất nhanh đến trước một kiến trúc đổ nát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.